Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866.867 thần dị đồ án. chương 866.867 thần dị đồ é nhánh nắng húp húp, thanh phong từ từ. Giờ phút này sương mù biển mây giữa có một sợi hắc mang lược ra. Cùng thuần trắng sương mù tương so có vẻ phá lệ rõ ràng, hắc mang hóa thành giao thân. Lại thoát thai biến đổi, sinh ra cao chót vót long giác cùng sắc bén ngũ trảo. Lộ ra chân long bổn tướng, đúng là ngao hoa, hắn giờ phút này cũng không nhẹ nhàng. Long đồng trung tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Trăm triệu không nghĩ tới Bùi Tịch Hòa niệm lực linh giác thế nhưng có thể như thế nhạy bén. Này một con rồng hóa bảy giao chi thuật chính là hắn năm đó thiên tôn là lúc. Kết hợp chân long huyết mạch mà sáng tạo ra bí thuật. Vô luận là thoát thân vẫn là bảo mệnh, đều thuộc về thượng thượng thừa, ngao hoa trong lòng hối hận. Chỉ sợ nàng này đơn luận niệm lực, liền xưng là thiên tôn dưới đệ nhất nhân. Chính mình như thế nào liền như vậy thiếu, gặp phải nàng lúc sau cố tình muốn nhìn trộm kinh ngạc như vậy một lát. Liền hẳn là kịp thời ngăn tổn hại, quay đầu vẫy đuôi liền tốc tốc bỏ chạy, ngày bắn sáng quắc. Lung lay một chút hắn trong mắt, đột mà liền thấy vốn là vô pháp bắt giữ ánh sáng vặn vẹo thành một mảnh. Phác họa ra cái lờ mờ nữ tử thân hình, không thể nào. Hắn đáy lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn đừng là Bùi Tịch Hòa, ngàn vạn đừng là Bùi Tịch Hòa, nhưng nàng kia thân hình hoàn toàn rõ ràng. Hướng tới hắn vươn mảnh khảnh tay phải, lại mang theo thế không thể đỡ khí phách, không phải Bùi Tịch Hòa lại là ai? Ngao Hoa thấp nàng một cái cực cảnh, ngay lập tức vận chuyển khởi chân long bảy biến, hắn trùng tu thần thông. Đến nay cũng cùng Bùi Tịch Hòa giống nhau mới vừa tu đến đệ tam biến. Đuôi dài thượng phù văn lập lòe, rơi xuống mỗi một mảnh màu đen vảy thượng, rồi sau đó hướng tới kia bàn tay vung. Lực đạo chi bàng bạc chấn được không gian hiện ra rách nát cho đen cái khe, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa tránh né, tay phải lòng bàn tay bốc cháy lên thái dương chân hỏa. Chí dương chí cương. Có kim một hét dài chi âm không dứt bên tai, ngao hoa đuôi dài bị chân hỏa trừ khử hơn phân nửa lực. Đạo cùng đánh sâu vào, bị kia nhìn như mảnh khảnh bàn tay gắt gao mà nắm chặt. Nửa điểm không được thoát khỏi, hắn trong lòng một lệ, lần nữa thôi phát lúc trước lưu lại thủ đoạn. Thân hình cùng phía trước giống nhau tiêu tán thành cho rơi rụng, Bùi Tịch Hòa ánh mắt thượng trọn. Cười lạnh ra tiếng, hắn trốn, nàng truy, hắn lại trốn, nàng lại truy, hắn có chạy đằng trời. Bùi Tịch Hòa trước đây trước phát hiện ngao hoa tràn ra pháp. Lực sau liền âm thầm vận chuyển, vô nháy mắt ngày mai. Mỗi một chỗ đều rơi xuống tiết điểm, tùy ý hắn thủ đoạn lại nhiều, lại giảo hoạt, đều trốn bất quá đi, ngao hoa càng là che lấp. Ngược lại càng là khiến cho Bùi Tịch Hòa tò mò chi tâm, đợi đến này Hắc Long lưu lại bảy lũ pháp lực. Biến thành Long giao bí thuật đều bị Bùi Tịch Hòa nhất nhất bắt. Hắn rốt cuộc vô kế khả thi, suy sút mà bị xích thường nữ tu nắm ở lòng bàn tay. Như là điều mất đi mộng tưởng cá mặn, Bùi Tịch Hòa nhìn hắn này phó đổi dạng. Sâu kín mà lại ở hắn trong lòng chát một đao. Đó là ta vô pháp phát hiện ngươi tràn ra pháp lực. Ngươi liền cảm thấy chúng ta phát hiện không được không thích hợp. Ta cùng hồ ly đều có thể đoán được ngươi tất nhiên đang âm thầm bày ra huyền cơ. Ngươi nhìn liền không thành thật, ngao hoa hoa. Ngươi không khỏi bởi vì ngày xưa thiên tôn tu vi mà quá mức tự phụ. Khinh miệt mà nhìn hướng mặt khác tu hành sinh linh, nàng thay đổi cái khẩu khí. Tiếp tục nói, nhưng người hiện giờ bất quá thượng tiên đệ nhất cực cảnh, quản ngươi ngày xưa như thế nào sán lạn huy hoàng. Người đều tốt nhất nên minh bạch chính mình hiện tại chân thật hoàn cảnh, tích thủy có thể mặc thạch, kiến trùng có thể nuốt tượng, ngao hoa thói quen lấy chính mình ngày xưa thiên tôn thị giác đãi nhân. Sớm hay muộn sẽ ăn cái lớn hơn nữa mệt. Bùi Tịch Hòa đối ngao hoa cũng không ác cảm, rốt cuộc cũng cùng ngao hoa hoa ở Thiên Long Phi Đảo chung làm bạn quá một đoạn thời gian. Ngao hoa nghe nàng một lời, đáy mắt ba quang kích động không rõ, rốt cuộc là nghe lọt được, hừ lạnh một tiếng, dầu rối nói, ngươi hà tất như thế dây dưa không thôi, này không phải ngươi tự mình đem ta lòng hiếu kỳ treo lên sao, ta tổng muốn nhìn một cái ngươi hao hết tâm tư che lấp rốt cuộc là thế nào bảo bối. Ngao hoa trong lòng suy một tiếng, nói được dễ nghe. Bất quá này tu hành giới trung thiên tài địa bảo cùng đủ loại cơ duyên phàm là vô chủ, kia đều là năng giả cư chi. Hắn tuy chiếm cái tiên cơ, nhưng cũng sinh không ra cái gì oán hận. Chỉ là tức giận cờ kém nhất chiêu, Bùi Tịch Hòa nắm hắc long long đuôi. Triều thượng đánh ra pháp quyết, giam cầm hắn hơn phân nửa pháp lực. Theo sau giữa mày bi đất trào ra cực hắc niệm lực, tán nhập bốn phía, nơi này thiên nhiên cấm chế cũng không tính cường. Loại ma niệm lực cũng đã thích ứng loại này áp bách, ảnh hưởng không được quá nhiều. Không cần thiết một lát đó là cảm thấy được một chỗ khác thường, nàng buông xuống mắt. Vươn ra ngón tay một chút, pháp lực đẩy ra sóng liên, nhấc lên kình phong đem sương mù thổi tan, lộ ra lại là một ngụm linh đàm. Trong đó tiên linh khí biến thành linh dịch hiện ra thanh bích sắc, xem. Đây mới là vạn năm linh đàm nên có bộ dáng, ngao hoa tìm kiếm kia một ngụm linh đàm dịch tích hiện. Da xanh trắng, linh khí thua chị kém em, là có thể tìm mặt khác lấy cớ. Tỉ như có mặt khác tu sĩ trước đây đã từng phát hiện hấp thu, hoặc là ra mặt khác ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc là không đủ chu toàn. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành một cái là hồ ly, một cái luận khởi khôn khéo cũng hoàn toàn không so hồ ly thiếu nửa điểm. Dấu vết để lại nơi nào sẽ bị dễ dàng buông tha. Ngao hoa bị nàng đánh thức, tâm sinh ảo não, hừ một tiếng xoay đầu đi. Mắt không thấy tâm không phiền, hắn cân nhắc xuống dưới, tự nhiên cũng phát giác phía trước hành động lộ ra rất nhiều sơ hở. Mà hiện giờ lấy Bùi Tịch Hòa cẩn thận đến cực điểm tính tình, linh đàm chi đế đường hầm càng là trốn bất quá đi. Quả nhiên, Bùi Tịch Hòa lấy loại ma niệm lực tra xét, tự nhiên phát hiện đáy đàm đến tột cùng. Nhíu mày, nói, ta vốn đang tưởng cái gì quý hiếm linh vật, kết quả là một ngụm đường hầm. Thông hướng nơi nào? Ngao Hoa buồn hơn dỗi mà đáp, thông hướng một chỗ địa cung. Ở cung điện ngay trung tâm nóc hầm thượng có quang xuyên thấu qua khe hở rơi xuống trên sàn nhà, vừa vặn là một bộ kỳ dị đồ án. Ta năm đó vừa khéo đến đây, phát hiện địa cung tồn tại, sau đó lấy thiên tôn cảnh xông qua đi đủ loại cấm chế. Ở trong điện đối với này phó đồ án tìm hiểu gần trăm năm, thế nhưng trợ ta ngộ ra long giao lột thân bí thuật, nếu vô bậc này bí thuật, ngày xưa bị khóa long hồn, chảm long đầu là lúc, hắn ngao hoa đó là hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Sao có thể lại ngóc đầu trở lại? Nhưng là ta tìm hiểu lúc sau đồ án đó là thần bí biến mất. Ta muốn nhìn thấu kia nóc hầm bí ẩn lại không có thể thành công. Lúc này mới thối lui, hiện giờ vạn tái qua đi. Một lần nữa đi vào đế thần cốc, ta tự nhiên là muốn lại đến một lần. Nếu là kia đồ án lại lần nữa xuất hiện, tự nhiên là tuyệt đại cơ duyên một cọc, ta sợ ngươi đoạt ở ta phía trước. Liền tính thực sự có đồ án xuất hiện, ngươi tìm hiểu lúc sau biến mất, kia ta cũng liền một chuyến tay không. Bùi Tịch Hòa nhăn lại mày dần dần buông ra. Nàng trong lòng có phỏng đoán, lại bất đồng ngao hoa ngôn nói, thần bí đồ án còn có thể trợ thiên tôn cảnh tu sĩ tìm hiểu ra kia chờ siêu tuyệt bí thuật, này càng thêm kêu bùi. Tịch Hòa liên tưởng nổi lên chính mình chuyến này mục đích, Hà Đồ Lạc Thư, này thượng cổ đạo binh. Trên thực tế là hồn nhiên thiên thành hai phúc đồ án. Nghe đồn nguyên tự bầu trời tinh tú, ẩn chứa vũ trụ huyền bí, cũng là âm dương ngũ hành thuật số chi nguyên, nhưng bói toán tham bí, nhưng tung hoành sát phạt, bùi Tịch Hòa mắt vàng chớp động ánh sao. Nhìn về phía kia buồn bực không vui Hắc Long, cười tủm tỉm nói, kia ta cần phải đi hào hào kiến thức này địa cung đồ án, hiện giờ Hách Liên Cửu Thành. Thành tựu thần cực trận sư, hơn nữa nàng lưu lại thủ đoạn, chừng tự bảo vệ mình chi lực, kia chỗ còn có nàng lưu lại, vô nháy mắt ngày mai, tiết điểm. Thật sự không được cũng đuổi đến trở về. Mà đột phá bảy cảnh yêu cầu thời gian nhất định. Thời cơ vừa lúc, Bùi Tịch Hòa liền đi kia địa cung một khuy đến tột cùng. Tấu chương xong, hết chương.